Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676 quan chiến. Phất Y rất khó tưởng tượng toàn bộ tộc đàn vì một cái tàn nhẫn mục tiêu. Ở một vạn nhiều năm ngụy trang thành thiện lương truyền đạo giả. Một bên hướng sở hữu sinh linh giảng giải thiên địa tự nhiên huyền diệu. Tâm cảnh quan trọng cùng ngộ đạo chỗ tốt. Một bên lại đang âm thầm hành này hiểm ác việc, căn cứ ghi lại. Từ xa xôi không gian khoảng cách tiến đến triều bái các tộc sinh linh nhiều không kể xiết. Thật lớn giả ni thành có thể cất chứa gần ngàn vạn sinh linh. Có thể muốn gặp, bọn họ liền ở này đó lui tới sinh linh chung chọn lựa kỹ càng, muốn hồn phách củng cố. Muốn tính cách kiên nghị, muốn thiên tư không tầm thường. Còn muốn yêu tu tinh huyết lực lượng cường đại, chẳng sợ mỗi cách mấy ngày biến mất như vậy vài nhân. Tộc tu sĩ, ở số lấy trăm vạn ngàn vạn kế tu sĩ chung vẫn là không chút nào thu hút. Dẫn không dậy nổi bất luận cái gì một phương chú ý, duy nhất lưu lại sơ hở chính là yêu tu. Tiến đến triều bái yêu tu sẽ không quá nhiều. Một vạn năm qua có gần 10 vạn yêu tu bị rút ra tinh huyết. Chẳng sợ làm được lại bí ẩn đều sẽ khiêu khích ngờ vực, trận pháp vi phạm pháp tắc. Nghịch thiên nói mà đi, phản thiên hạ sinh linh. Cho nên ở trận pháp đại thành khi, già ni thành bản thổ tu sĩ tất cả đều không hề dấu hiệu mà chết đi, may mắn chính là. Nguyên nhân chính là vì không có bọn họ tiếp tục thao tác. Điều chỉnh trận pháp, cửu âm ngưng tụ mới có thể không hoàn mỹ. Nếu không này chín chỉ tà vật đã sớm phá tan vu phù trận tai họa nhân gian đi, vu phù trận trực tiếp. Cầu thông thiên địa linh khí, lại bí ẩn đến vô pháp bị phát hiện. Thần bí hấp thụ khí vận vừa nói khiến cho hậu nhân không dám dễ dàng tìm kiếm. Cho dù có gan lớn, cũng chỉ sẽ đem thành trì cùng bí khố một loại địa phương bay lên không, nếu không phải Lệ Tiêu Sinh. Ra ý xấu. Nếu không phải lưu ra người tử thị thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không phải nàng vừa lúc truy tung mà đến. Trước mắt thế cục liền không phải là như vậy, chúng ta cùng đi xuống đi. Thời gian không sai biệt lắm. Vì tránh cho quấy nhiễu trận pháp. Dẫn Vân không có vận dụng thần thức quan sát lưu ra huynh đệ. Xuất phát từ đối nứt hồn huyễn sát trận tự tin. Hắn trong lòng đã có 8-9 thành nắm chắc, Phất Y kiến thức quá trung niên táo bạo cùng xúc động. Càng là 10 thành 10 đích xác định kia hai người đã tiến vào hầm ngầm chung. Quả nhiên, đương nàng đi theo Dẫn Vân phía sau phản hồi thông đạo khi. Thật xa liền cách xuất khẩu cái chắn nhìn đến hai cái lúc ẩn lúc hiện bóng người, lưu ra huynh đệ. Không biết bị trận pháp câu ra cái gì dục niệm, thiếu niên trên mặt mang theo khí phách hăng hái đắc ý. Trung niên cười đến càng là càn rỡ đến cực điểm. Này hai người biểu tình, làm Phất Y cảm giác chính mình là cách bất đồng thời gian cùng không gian. Lại lần nữa gặp được kiêu ngạo ương ngạnh người nhà họ Mẫn, liền ở bọn họ đắc ý bừa bãi khi. Bốn chân đồng thời bước vào vây khốn cửu âm vu phù trận chung. Chỉ trong nháy mắt, hai người trên mặt biểu tình biến đổi lớn. Thanh tỉnh sau trực diện cửu âm sợ hãi kích phát rồi chiến đấu bản năng, thiếu niên tế ra một mặt. Màu xanh ngọc chiến kỳ. 12 đạo trong suốt bóng người từ bên trong chui ra. Như là từ nước suối ngưng tụ. Lại như là đem người cùng đặc thù thủy thuộc tính tài liệu dung hợp. Sống sờ sờ luyện chế thành dáng vẻ này, 12 đạo trong suốt bóng người phía sau phiêu tán nồng. Đậm hắc khí. Phân tán thành hai bên. Sáu chỉ một tổ phân biệt công hướng hai chỉ cửu âm. Thiếu niên thân hình linh động mau lẹ. Ở nhỏ hẹp trận pháp cái chắn chung chạy tới bay đi. Trung niên vẫn là lấy răng nhọn viên luân phiên. Công kích, kim linh lực bá đạo thuần túy. So với vừa mới hỗn độn cuồng táo. Giờ phút này rõ ràng có tự cẩn thận rất nhiều. Viên luân ở trong trận gào thét qua lại một vòng. Đem chín chỉ cửu âm sôi nổi tua nhỏ quá một lần. Đáng tiếc trừ bỏ lây dính thượng một tầng màu lam độc hơi ở ngoài. Liền không còn có khác cái gì biến hóa, cửu âm căn bản không phải thật thể. Rõ ràng nhìn đến hai người công kích nghênh diện mà đến. Vẫn là đứng ở tại chỗ bất động. Rất có một loại tùy tiện các ngươi như thế nào đánh. Chúng ta chính là sẽ không chết vô lại khí chất cứ như vậy đánh. Bọn họ thực mau liền sẽ đem giải độc đan. tránh chướng đan tiêu hao không còn. Cuối cùng không cần cửu âm động thủ, Hàn Độc liền đem bọn họ cấp giải quyết. Phất y xoa xoa huyệt thái dương, nhịn không được đổi vị tự hỏi nếu là chính mình sẽ như thế nào, nàng khẳng định trước muốn phách thượng nhất kiếm thử xem. Nhất kiếm phát giác không thích hợp, lập tức đổi công làm thủ. Ở tăng mạnh phòng ngự mấy phút chi gian suy xét bước tiếp theo, đánh không tiêu tan hư thể khẳng định vô pháp ngạnh công. Nàng người sáng lập hội tuyển hắc ngư hơi thở ăn mòn, đồng thời nắm chặt thời gian tìm ra quan trọng trận cơ nơi. Mặc kệ thế nào trước cùng cửu âm ngăn cách lên lại nói, đương nhiên. Lưu gia huynh đệ không có hắc ngư hơi thở hộ thể, ngạnh công thực lực cũng kém hơn rất nhiều. Ngắn ngủn 10 dư tức đã dừng ở hạ phong, thủ tọa. Ta muốn hay không mạo hiểm nhắc nhở bọn họ một chút. Vứt bỏ kia mặt lá cờ bóng người ăn mòn. Cửu âm nói không chừng còn bị chết mau chút. Phất y từ lúc bắt đầu liền nhìn ra kia mặt hồn kỳ phi. Chính đạo linh khí, những cái đó khuôn mặt rõ ràng bóng người. Có chín thành có thể là người sống luyện chế, tuy vô pháp cảm giác đến hồn kỳ hơi thở. Nhưng từ này linh quang cùng uy lực tới xem, cờ xí bản thân cùng 12 đạo bóng người đều có cực kỳ tinh thuần tà khí, cửu âm tuy là cái tà môn đồ vật, nhưng trên thực tế không có một tia tà khí. Ngược lại là thập phần thuần túy cực âm khí, dùng dễ dàng nhất ăn mòn nó vật tà khí xâm nhiễm. Thực mau là có thể suy yếu chúng nó thực lực, ngươi vừa mới chọc giận bọn họ. Nghe được ngươi thanh âm, sợ là chỉ biết giận không thể át. Rối loạn kết cấu, vẫn là ta đến đây đi. Dẫn vân nói tham nhập một sợi thần thức, mạo bị độc khí xâm thể nguy hiểm lại lần nữa khởi động ảo trận. Ở hai người hơi có mê mang khi, lợi dụng trận pháp chi lực dùng không tiếng động truyền âm nhắc nhở thiếu niên, bị mê hoặc tinh thần. Thiếu niên không có thể biện thanh là người phương nào truyền âm. Công kích phương thức đã theo nhắc nhở thay đổi. Đương ba đạo trong suốt bóng người làm ra hy sinh tư thái nhằm phía một con cửu âm khi, hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là đệ đệ thông suốt nhắc nhở hắn, vẫn là chính mình bỗng nhiên sinh ra cái này ý niệm, quả nhiên hữu dụng. Phất y dựa vào vách đá, cách cái chán nhàn nhã quan chiến, thuận tay lấy ra nửa đàn bách hoa tửu, đảo ra một lọ ném cho dẫn vân. Thủ tọa không có việc gì đi. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa bị cửu âm phát hiện, dẫn vân trước tiên phục quá đan dược, may mắn mà không có trúng độc, chỉ là tham nhập dưới nền đất di động trận cơ thời điểm thiếu chút nữa bại lộ hơi thở, là thiếu chút nữa kinh động kia một con sao. Phất y chỉ vào bị ba con hồn người bát kỳ ảnh dung nhập cửu âm, tấm tắc cảm thán nói, so với ta đoán trước đến còn nhanh, một khi bị khắc hơi thở chiếm cứ thượng phong. Âm khí liền sẽ tùy theo biến mất, cửu âm cũng liền không còn nữa tồn tại, dung hợp hao phí gần cả ngày. Này vẫn là bởi vì này đó cửu âm vốn là không hoàn mỹ, còn bị nhốt ở số trọng trận pháp chung mặc người sâu xé. Nếu thật cho chúng nó một mảnh tự do thiên địa tháo chạy ẩn nấp, căn bản không có khả năng có đánh chết cơ hội. Phất y cùng dẫn vân chỉ thấy hình như trung niên nam tu cửu âm biểu tình vặn vẹo, dương miệng như là ở gào giống. Bọn họ hoàn toàn nghe không được thanh âm. Tình cảnh này liền có chút quỷ dị lại có chút buồn cười. Ba con dung nhập nó trong cơ thể hồn người, bát kỳ ảnh biểu tình chết lặng, làm như không hề cảm giác. Khi bọn hắn hoàn toàn hòa hợp nhất thể khi, trung niên cửu âm đột nhiên nổ tung trở thành màu đen sương mù. Ở trận pháp cái chắn trung đánh sâu vào ra thật mạnh lốc xoáy. Lưu gia huynh đệ minh bạch đánh chết cửu âm nguyên lý, chạy nhanh lưng đối lưng không hề giết lung tung một hơi. Thiếu niên tiếp tục vứt bỏ hồn kỳ trung hồn phách, trung niên cũng tế ra một cái đen bóng hạt châu nổi tại trận pháp trung tâm. Đôi tay tung bay đánh ra từng đạo linh quang phù văn, đãi quang phù tất cả hoàn toàn đi vào màu đen hạt châu khi, từng luồng chứa đựng lên tinh thuần tà khí lập tức lan tràn mở ra. Mấy phút công phu liền đem trận pháp bên trong lấp đầy. Hết chương.